một ngọn sóng nham thạch cao đến ngàn trượng phun thẳng lên trời. Trong lúc đó, nham thạch đang cấp tốc xoay chuyển bên dưới dần chậm lại rồi dừng hẳn. Tại khi nham thạch bên dưới dừng xoay tròn, một cự đại nham thạch bắt đầu nhô lên, xích hồng nham thạch khuếch tán, một cánh cửa cổ xưa hiện ra dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào, mang theo một ít cuồng nhiệt. Trên cửa đá, nham thạch nóng chảy rất nhanh rút đi, một loại khí tức cổ xưa tràn ngập cả phiến thiên địa. Tại lúc khí tức này xuất hiện, tất cả siêu cấp cường giả như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cũng không thể phủ nhận trong tâm bọn họ có chút sợ hãi. Đó là một loại khí tức của thiên địa. Ở trên khung trung, vô số đạo ánh mắt tập trung tại phiến cửa đá cổ xưa kia. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều tập trung vào bốn chữ cổ khắc trên cửa đá. Cổ Đế Động Phủ. Hồn Thiên Đế hai mắt vào lúc này bắn ra hai luồng ánh sáng kinh nhân. Mặc dù định lực của hắn rất cao, nhưng khi tận mắt nhìn thấy dòng chữ đã có hơn ngàn năm tuổi kia, thì nội tâm cũng không thể kiềm chế được sự xao động. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Hồn Thiên Đế tự lẩm bẩm mà nói, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như sấm rền vang vọng khắp chân trời. Kia chính là Cổ Đế Động Phủ trong truyền thuyết. Cổ Nguyên lúc này cũng trở nên thất thần, hắn có chút kinh ngạc nhìn qua phiến thạch môn cổ xưa kia. Khí tức trên cánh cửa làm cho hắn hiểu được đây thực sự không phải đồ giả, mà chân chính là di vật của cường giả đấu đế. Chỉ có di vật của cường giả đấu đế mới có thể làm hắn có cảm giác run sợ từ nội tâm như vậy. Nhìn phiến thạch môn cổ xưa xuất hiện, một lát sau Cổ Nguyên mới hồi phục lại tinh thần, trong mắt hắn hiện lên đầy vẻ phức tạp. Chỉ vì Cổ Đế Động Phủ này mà viễn cổ bát tộc không chỉ một lần giao thủ, nhưng đến cuối cùng lại không ai đủ sức đạt được. Không nghĩ đến tại ngàn năm sau, khi bát tộc chỉ còn lại bốn tộc thì có thể đem nó triệu hoán ra. Cự đại hạch môn cổ xưa hiện ra sừng sững trên biển nham thạch nóng chảy cũng làm cho mọi người có mặt đương trường cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phiến đại môn này phảng phất như một phương thiên địa dị thường huyền ảo khác. Hô, thở ra một hơi thật dài, Tiêu Viêm tuy rằng đã lần thứ hai nhìn thấy phiến thạch môn cổ xưa kia, nhưng vẫn như cũ trong nội tâm không khỏi dâng lên chút sợ hãi và thán phục. Hắn thậm chí nhận thấy càng đến gần thạch môn càng cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt. Theo sau suy đoán của hắn, những người ở đây có thể đến gần thạch môn cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Cổ Đế Động Phủ đã xuất hiện, Hồn Thiên Đế chỉ sợ sẽ động thủ cướp đoạt đế phẩm đan dược chưa hình thành kia. Bất quá tại sao sinh vật thần bí thủ hộ vẫn chưa xuất hiện? Tiêu Viêm mục quang lóe lên, hắn có chút cảnh giác nhìn xuống dưới biển nham thạch nóng chảy. Bởi vì sự xuất hiện của phiến thạch môn cổ xưa làm cho không gian chung quanh hiện lên một cỗ uy áp kỳ dị. Ở dưới loại uy áp này, cho dù là lấy đế cảnh linh hồn của Tiêu Viêm cũng không thể nào phát hiện động tĩnh bên trong. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế hít thở mấy hơi thật sâu, rồi liền đè nén nội tâm đang xao động, bàn tay chậm rãi giơ lên, đà xá cổ đế ngọc mơ hồ xuất hiện ba động. Tại lúc cổ ngọc lóe ra quang mang, phiến thạch môn cổ xưa kia chậm rãi có dấu hiệu mở ra. Nhìn một màn đang diễn ra, khuôn mặt Hồn Thiên Đế xuất hiện một tia cuồng hỉ. Nhưng chưa đợi hắn tiến thêm một bước, một đạo thân ảnh đã nhanh chóng xuất hiện đem cổ ngọc trong tay hắn đoạt đi. Hắc, Cổ Nguyên, ngươi vẫn là không chịu nổi sao? Thấy thế, Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở phía xa. Muốn mở ra động phủ đâu có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyên cũng cười lạnh, thân hình lần nữa chớp động như hình với bóng theo sát Hồn Thiên Đế, làm cho lão không có nửa điểm thời gian để mở ra động phủ. Ngươi... Nhìn thấy Cổ Nguyên cố sống cố chết bám theo, sát ý trong mắt Hồn Thiên Đế cũng bắt đầu khởi động. Thực lực của hắn cùng Cổ Nguyên không phân biệt, nếu người kia cố tình bám đuôi, hắn thật không có cách nào phân tâm để mở động. Phần đông những ánh mắt đang theo dõi một màn rượt đuổi này, quyền đầu trong tay chỉ có thể nắm chặt lại. Dưới loại tình huống giao phong này, bọn hắn không đủ khả năng tham gia. Ao! Nhìn thoáng qua trận đấu diễn ra trên bầu trời, Tiêu Viêm chợt nghe thấy âm thanh gì đó ở phía dưới bãi nham thạch. Ánh mắt hắn lập tức chuyển xuống nhưng lại không phát hiện biển nham thạch có chút động tĩnh nào. Nhìn một màn đang diễn ra, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày lại, ánh mắt hắn tập trung nhìn chằm chằm vào phía nham thạch bên dưới, đồng tử đột nhiên co rút lại, nghiêm tiếng quát, "Mau rời khỏi biển nham thạch." Tại lúc tiếng quát chói tai của Tiêu Viêm vang lên, biển nham thạch đang yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vạn trượng sóng dữ, ngay sau đó một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên khắp phiến thiên địa này. Tại lúc tiếng hống như thời viễn cổ vọng ra, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế sắc mặt đều biến đổi, trùng khí tức này so với bọn hắn không hề yếu hơn. Ha ha, bổn hoàng rốt cuộc lại nhìn thấy ánh mặt trời. Vạn trượng nham thạch bên dưới phóng lên cao, ngay sau đó một đạo khí tức khủng bố làm cho thiên địa biến sắc cũng từ trong nham thạch bạo dũng lao ra. Xích hồng nham thạch nóng chảy phảng phất như muốn thôn phệ cả thiên địa, chỉ cần phóng mắt nhìn đi thì đều thấy cả phiến thiên địa như bị vạn trượng nham tương làm cho biến thành một hỏa lô khổng lồ. Đại quân song phương bởi vì khí lãng từ đạo sóng nham tương kia mà vội vàng lui về phía sau. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về biển nham thạch phía dưới. Đến lúc này bọn hắn cũng đã cảm nhận được cái sinh vật cực kỳ bí ẩn phía bên trong biển nham thạch kia đáng sợ cỡ nào. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lúc này cũng đã ngừng tay, cả hai đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía biển nham thạch bên dưới. Lúc đạo khí tức hùng hãn kia xuất hiện, mặc dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng cảm thấy một loại hương vị nguy hiểm. Xem ra, đúng như lời Tiêu Viêm đã nói, bên trong động phủ có một sinh vật thần bí thủ hộ. Sắc mặt Cổ Nguyên lúc này trở nên ngưng trọng, ánh mắt mang theo quang mang lập lòe thốt lên. Sóng nham thạch sau khi phóng lên cũng ầm ầm đổ sập xuống, lọt vào biển nham thạch nóng chảy bên dưới tạo thành cơn sóng khổng lồ, đem cả ngọn sơn phong chỗ xa xa bao phủ lại. Theo con sóng khổng lồ đó hạ xuống thì bên trong biển nham thạch, một sinh vật cự đại hiện lên. Chỉ thấy thân thể nó được bao quanh bởi vô số lân phiến to lớn, tuy mới chỉ là một đoạn thân thể nhưng thể tích đã rất khổng lồ. Nó không ngừng lộ ra uy áp cường đại. Lúc này, sinh vật thần bí khổng lồ đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đang tụ tập rất đông nhân mã, trong mắt thoáng hiện qua nét kinh ngạc. Không nghĩ tới thực sự có người tập hợp đủ đả xá cổ đế ngọc để triệu hồi ra cái cổ đế động phủ chết tiệt này. Cự nhãn của nó đảo qua đám nhân mã trên trời, sau đó tập trung trên người Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Tuy rằng nhân số trên bầu trời tụ tập rất đông, nhưng có thể làm cho nó có chút trịnh trọng đối đãi cũng chỉ có hai người này. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế ánh mắt trở nên ngưng trọng, cảnh giác nhìn sinh vật thần bí bên dưới. Mặc dù lấy kiến thức hai người cũng đều không cách nào nhận ra thân phận con quái vật khổng lồ này. Dù sao cái mà bọn hắn nhìn thấy giống như chỉ là một góc của tòa băng sơn. Tại hạ là cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, không biết các hạ là. Cổ Nguyên hướng về sinh vật thần bí kia chắp tay trầm giọng hỏi. Một bên Hồn Thiên Đế cũng sợ Cổ Nguyên sẽ liên thủ với sinh vật thần bí đáng sợ kia, nên lập tức chắp tay hướng sinh vật thần bí báo ra thân phận, trong ngôn ngữ lộ ra vẻ khách khí. Cổ tộc, Hồn tộc, tựa hồ năm đó vẫn chưa có cái gì danh vọng à, không nghĩ tới hiện tại là có thể tập hợp được đả xá cổ đế ngọc. Nghe được Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế báo danh, sinh vật thần bí cũng phát dầm thành đình tài nhức óc, làm cho nham thạch nóng chảy trên mặt biển nham tương lóe lên từng đạo hỏa trụ. Nghe được lời nói của sinh vật thần bí kia, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều khẽ giật mình, tựa hồ thời gian tồn tại của sinh vật kia đã cực kỳ lâu đời. Thực ra thì đúng là tại vài vạn năm trước đó, hồn tộc cùng cổ tộc chưa được coi là cường tộc. À, ai đem cổ đế động phủ triệu hoán ra, xem như bổn hoàng đã thiếu nợ người đó một phần nhân tình. Tựa hồ không để ý đến sự kinh ngạc của hai người, sinh vật thần bí lần nữa lên tiếng. Nghe vậy, Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế đều biến sắc. Kẻ trước thì sắc mặt trở nên khó coi, mà người sau thể hiện lên sắc mặt cuồng hỉ. Ha ha! Vị bằng hữu kia, cổ ngọc nằm trong tay ta, ngươi nói xem ai có thể triệu hồi ra cổ đế động phủ chứ? Hồn Thiên Đế tiến lên trước một bước cười nói. Cự nhãn của sinh vật thần bí nhìn về phía Hồn Thiên Đế chợt hiện lên cường quang, thân thể to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nam tử tóc tử kim, đồng tử kim sắc nồng đậm uy áp nhìn về phía Hồn Thiên Đế, cười nhạt một tiếng. Nợ ngươi một điểm nhân tình, đúng ra nên giúp ngươi một chút, nhưng bây giờ ta còn đang có chuyện khác cho nên về sau mới tính toán lại. Hô! Cổ Nguyên lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn Hồn Thiên Đế bên cạnh, khuôn mặt không nhịn được có chút run rẩy, trong mục quang hiện lên hàn mang lưu động. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực khủng bố của người thần bí này, hắn đã sớm hạ lệnh đem người này giết chết. Trung niên nam tử sau khi nói chuyện xong cũng không chú ý đến vẻ mặt Hồn Thiên Đế, đồng tử kim sắc nhanh chóng quét qua bầu trời, sau đó dừng lại trước một đạo thân ảnh, trong đồng tử lập tức hiện lên vẻ băng lãnh. Trên bầu trời, Tiêu Viêm vừa thấy được thần bí nhân, ánh mắt tập trung lên mình thì sắc mặt lập tức đại biến. Gia hỏa này chẳng lẽ nhận ra ta? Tiểu tử, mau qua đây cho bổn hoàng. Trung niên nam tử nhìn qua Tiêu Viêm, đại thủ vươn ra cùng một tiếng long ngâm, sau đó một đạo kim hoàng sắc cự chảo phá không mà ra, nhằm thẳng hướng Tiêu Viêm chụp xuống. Đáng chết! Nhìn thấy thần bí nhân nói xong liền động thủ, sắc mặt Tiêu Viêm dị thường khó coi, thân hình hắn nhanh chóng lùi lại, sau đó thi triển ra hoàng tuyển thiên nộ. Soạt! Linh hồn âm ba hung hăng công kích lên kim sắc cự trảo, nhưng lại không gây ra một chút sứt mẻ nào cho nó. Các hạ, không biết Tiêu Viêm liệu có chỗ nào đắc tội. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyên sắc mặt đại biến vội vàng lên tiếng quát. Mục tiêu của ta là hắn, nếu ngươi muốn nhúng tay ta cũng sẽ không tha. Nghe được tiếng quát của Cổ Nguyên, thần bí nhân lạnh lùng quát lại. Tại mấy ngày trước khi Tiêu Viêm tiến vào bãi nham tương thì hắn đã cảm nhận được trong máu của Tiêu Viêm có hương vị của con hắn. Loại huyết mạch này chỉ có trong tộc hắn mới có, mà tên nhân loại Tiêu Viêm cũng chảy dòng máu này. Hiển nhiên kết quả chỉ có một, đó là Tiêu Viêm từng luyện hóa qua huyết mạch của hài tử hắn, nói không chừng con của hắn đã trúng độc thủ của Tiêu Viêm. Tưởng tượng đến trường hợp này, thần bí nhân trong mắt sát ý càng trở nên nồng đậm. Ha ha, Cổ Nguyên, xem ra ông trời cũng không đứng về phía ngươi rồi. Hồn Thiên Đế cũng vì một màn đang xảy ra mà ngẩn người, sau đó hồi phục tinh thần lại, nhịn không được mà cất tiếng cười sảng khoái. Cổ Nguyên thì sắc mặt lúc này đã tái nhợt rồi, tuy hắn không biết thần bí nhân kia vì nguyên nhân gì mà lại đi nhắm vào Tiêu Viêm mà đuổi giết, nhưng bất kể thế nào Tiêu Viêm cũng là con rể của hắn, là thành viên của liên quân, hắn không thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm bị đánh chết, vì thế lập tức Cổ Nguyên giận dữ quát lên, ngăn hắn lại. Nghe được tiếng quát của Cổ Nguyên, nhân mã phía liên quân, đám người lôi doanh cắn răng xuất thủ. Tiêu Viêm không phải là một nhân vật bình thường trong liên quân mà có thể nói bỏ là bỏ, vì thế bọn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ. Đang chặn đường Tiêu Viêm, nghe được chung quanh phát ra những thanh âm xé gió, thần bí nhân liền hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy âm bà mãnh liệt từ trong thiên địa hướng xung quanh công kích, phanh phanh. Lôi doanh vừa lao tới còn chưa kịp xuất thủ đã bị cỗ sóng âm đáng sợ đánh cho thân hình trực tiếp bật ngược về sau, khí huyết trong cơ thể không ngớt sôi trào, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, để mạng lại. Thần bí nhân thân hình chợt lóe lên đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó một trưởng xuất ra, nhắm thẳng đỉnh đầu của Tiêu Viêm bổ tới. Dầm! Ngay khi thần bí nhân ra tay, một cự đại quang trạch cửu sắc xẹt qua phía chân trời cuốn lên thân thể Tiêu Viêm cấp tốc lùi lại. Cửu thải thôn thiên mãng, thật không nghĩ đến là thế gian còn tồn tại cái loại này. Thần bí nhân cũng bởi vì một màn vừa xảy ra mà có chút giật mình, ánh mắt quét qua bầu trời phía xa chỗ cửu thải thôn thiên mãng cực kỳ kinh ngạc nói. Kim đế phần thiên trảm. Kim sắc hỏa diễm tại lúc tiếng quát vang lên ở trong thiên không đã hóa thành một đóa hoa kim sắc lớn mấy ngàn trượng, hung hăng hướng thần bí nhân bổ xuống, phanh một tiếng. Đối diện với thế công mãnh liệt ập tới, thần bí nhân vẻ mặt vô cùng bình thản, một quyền nhẹ nhàng đánh ra trong nháy mắt đem quang hoa kia làm cho sụp đổ, chỉ là chút tài mọn. Một quyền đánh tan quang hoa, thần bí nhân cười nhạt một tiếng kim sắc đồng tử, nhìn về phía Tiêu Viêm ở phương xa, bước chân khẽ động liền xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Người chạy không thoát đâu. Nhìn Tiêu Viêm gần ngay trước mắt, thần bí nhân trong mắt hùng quang đại thịnh, từ kim quang ấn tuôn ra, hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đánh tới. Đi! Nhìn quang ấn xuất hiện trước mắt, không gian chung quanh đã bị phong tỏa. Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, trong ánh mắt hắn lúc này hiện vẻ điên cuồng. Hắn đánh ra một chưởng làm xuất hiện một cỗ cự lực mạnh mẽ, tạo nên một lồng bảo hộ quanh thân thể Huân Nhi. Ngược lại thân thể hắn thì nhanh chóng bành trướng, hắn lại muốn tự bạo thân thể. Tuy nói rằng đạt đến cấp bậc như Tiêu Viêm hiện tại cho dù tự bạo thân thể cũng không chết được, nhưng mà hậu quả xảy ra với hắn là hết sức nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến thực lực của bản thân hắn sau này. Nhưng dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm không có đường khác để lựa chọn. Dừng lại đi! Nhìn thấy một màn đang diễn ra, Huân Nhi sắc mặt chợt tái nhợt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng pha chút thê lương. Hảo tiểu tử, thật ngoan độc à! Thần bí nhân bởi vì Tiêu Viêm ra tay tàn nhẫn mà có chút phân tâm, nhưng mà hắn không có chút ý nào muốn dừng tay lại. Thân thể Tiêu Viêm nhanh chóng bành trướng, khi sắp đến giới hạn tự bạo thì thủ ấn trên bàn tay hắn chợt bộc phát ánh sáng chói mắt, nhìn qua quang đoàn kia chính là long ấn mà lúc trước Tử Nghiên đã lưu lại trên người Tiêu Viêm, tại lúc một trong hai người gặp nguy hiểm thì người kia sẽ cảm ứng được. Tiêu Viêm, mau dừng tay lại. Quang ấn lập lòe truyền ra thanh âm lo lắng của một cô gái, ngay sau đó kim quang chói mắt từ long ấn bạo dũng tuôn ra, nhanh chóng đem thân thể Tiêu Viêm đang muốn tự bạo bao bọc lấy. Xuy, tại lúc long ấn áp chế thân thể Tiêu Viêm đang muốn tự bạo, không gian chung quanh nhanh chóng đổ vỡ. Một con kim long cự đại xuất hiện, long thân vặn vẹo, nhanh chóng đem thân thể Tiêu Viêm bao bọc vào trong. Tử Nghiên, mau bỏ ra. Nhìn thấy thân ảnh cự long phá không mà ra, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến. Lấy thực lực của Tử Nghiên, nếu chúng phải trưởng kia thì chắc chắn thân thể trong khoảnh khắc sẽ biến thành huyết tương. Ông, tử kim cự ấn mang theo lực lượng kinh khủng dưới ánh mắt hoảng sợ của liên quân, nhanh như chớp xuất hiện trước đỉnh đầu cự long. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng cự ấn kia giáng xuống thân thể cự long, thì điều không ai ngờ đến đã xảy ra. Trường ấn lại đột nhiên ngừng lại, quang ấn tản đi, ánh sáng bắn ra bốn phía chiếu vào khuôn mặt của thần bí nhân, thân thể đang có chút run rẩy. Hài tử, tử kim quang ấn đối diện với lực lượng khủng bố này, cho dù là Tử Nghiên cũng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt. Bất quá ngay khi Tử Nghiên chuẩn bị thừa nhận một kích hủy diệt thì bất ngờ quang ấn dừng lại. Nhìn một màn diễn ra cũng làm cho những người bên liên quân thở phào một hơi. Ngược lại một ít cường giả trong đám hồn tộc khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Hỗn trứng. Cổ Nguyên sắc mặt lúc này trở nên vô cùng khó coi. Hắn cắn răng một cái, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt thần bí nhân. Sau đó hướng về phía sau chém ra, đem Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên đẩy lùi. Ánh mắt hắn chứa đựng sự tức giận nhìn thần bí nhân trước mặt trầm giọng nói. Các hạ vừa ra tay liền hạ sát thủ, không khỏi có chút quá đáng rồi. Đối với lời nói của Cổ Nguyên, thần bí nhân dường như không nghe thấy, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh tử kim cự long đang bao bọc quanh thân thể Tiêu Viêm. Hắn cảm giác được huyết dịch quen thuộc từ đầu kim sắc cự long kia, huyết mạch tương liên chỉ có người chỉ có trong người của hài tử của hắn mà thôi. Hài tử, nguyên bản trong mắt thần bí nam tử tràn ngập hung lệ, chốc lát lại trở nên nhu hòa, nội tâm run rẩy kịch liệt, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào thân ảnh Tử Nghiên, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy biểu hiện của thần bí nhân, Cổ Nguyên khẽ cau mày, ai là hài tử của ngươi? Kim sắc tử long lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tiểu cô nương y phục màu tím. Đôi mắt dễ thương của cô gái có chút tức giận liếc qua thần bí nhân, sau đó tới bên cạnh Tiêu Viêm. Không sao chứ? Không có việc gì, làm sao ngươi lại tới đây? Lau vết máu trên khóe miệng, Tiêu Viêm cười khổ nhìn Tử Nghiên. Người được lắm, chuyện lớn như thế này vậy mà không thông báo cho thái hư cổ long nhất tộc chúng ta. Vừa nhắc đến chuyện này, Tử Nghiên liền nhíu mày lại. Chuyện này quá lớn, nếu đem thái hư cổ long nhất tộc kéo vào, nếu lại xuất hiện biến cố gì, khó có thể bảo toàn lực lượng. Tiêu Viêm thở dài. Lấy tính cách của hồn thiên đế, nếu đã chiếm được cổ đế động phủ, thì các thế lực trên đại lục này chỉ sợ không thể tồn tại được với hắn. Tử Nghiên đôi mắt trợn tròn liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt chợt đảo qua nam tử thần bí kia nói. Người kia là ai? Thực lực thật là khủng khiếp, bất quá khí tức của hắn dường như có chút quen thuộc. Câu nói sau cùng âm thanh rất nhỏ, dù sao thì nàng không thể nhớ rõ mình đã từng tiếp xúc qua với cường giả có thực lực bậc này. Đây là thủ hộ giả cổ đế động phủ, ta cũng không biết vì nguyên nhân gì hắn lại cố ý đuổi giết ta. Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn chẳng qua chỉ xông qua phiến không gian kia một chút thôi, căn bản không có gây ra kiểu hận gì với sinh vật thần bí này, vậy mà hắn không hiểu vì sao mình lại bị đuổi giết. Sự tình có chút phiền phức. Tử Nghiên than nhẹ một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, không gian nhanh chóng bị xé mở ra, từng trận xé gió vang lên, cùng lúc đó rất nhiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên, chính là các cường lão, trưởng lão của cổ long nhất tộc. Tuy nói bây giờ cổ long nhất tộc không còn hùng mạnh như trước, nhưng mà ngươi đối với cổ long nhất tộc có đại ân, chúng ta không thể có ân không báo. Hôm nay, liền dốc toàn bộ lực lượng giúp các ngươi một tay. Nhìn qua các trưởng lão của cổ long nhất tộc, Tiêu Viêm chật thở dài một hơi, cùng tay hành lễ với những người này. Đại ân của chư vị, Tiêu Viêm xin nhớ kỹ. Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh khách khí rồi. Nếu không có ngươi mấy lần xuất thủ tương trợ, cổ long nhất tộc chúng ta làm sao mà thống nhất được như hôm nay. Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, phần đông trưởng lão của long nhất tộc lập tức ôm quyền khách khí nói. Ha ha, vị bằng hữu này, nếu ngươi muốn động thủ giết tiểu tử kia, ngươi có thể, ta có thể giúp ngươi một tay cản tên Cổ Nguyên này lại. Nhìn qua Cổ Nguyên cùng thần bí nhân đang đứng đối diện, chẳng co, ở trên bầu trời hồn thiên đế không khỏi hoan hỉ trong lòng cười nói. Nghe được thanh âm của hồn thiên đế, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức biến đổi. Đừng có xen vào việc của người khác. Tại lúc sắc mặt Cổ Nguyên đang biến ảo thì thần bí nhân kia liền đối với hồn thiên đế quát lạnh một tiếng. Ngươi bị dội cho một gáo nước lạnh, lấy tính cách của hồn thiên đế, nội tâm không tránh khỏi giận dữ, bất quá hắn ngay lập tức thu liễm lại, trong mắt xẹt qua một vòng lạnh lạnh. Trúc Hỏa tiểu tử, ngươi có nhận ra bổn hoàng không? Quát lui hồn thiên đế, thần bí nhân lần nữa quay đầu nhìn nhân mã bên phía cổ long nhất tộc, sau đó tập trung vào đám trưởng lão trầm giọng quát. Cuồng vọng! Nghe được lời nói của thần bí nhân, đám trưởng lão cổ long nhất tộc nhất thời đại nộ. Bị những trưởng lão của cổ long nhất tộc giận dữ trách mắng, thần bí nhân có chút sững sờ, chợt hắn dở khóc dở cười. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù tuổi thọ của cổ long nhất tộc cũng không có mấy người có thể tồn tại đến bây giờ. Tại tất cả cổ long nhất tộc trưởng lão thì tuổi tác cao nhất cũng chỉ có đại trưởng lão. Theo lời thần bí nhân vừa gọi, Trúc Hỏa trưởng lão trong mắt hiện lên một trận kinh ngạc, nhìn vị thần bí nhân này có chút trầm tư. Thái hư của long nhất tộc đã từ lâu chưa từng xuất hiện long hoàng, hiện tại ta là người đảm nhiệm long hoàng của thái hư cổ long nhất tộc. Tử Nghiên sắc mạch có chút băng lãnh nói. Ách! Nhìn thấy Tử Nghiên mở miệng, thần bí nhân vẻ mặt uy nghiêm lập tức trở nên trì trệ. Nhìn cử động của hắn, Cổ Nguyên những tưởng hắn sẽ bạo khởi đả thương người, nhưng không thể ngờ tới hắn chỉ lúng túng xoa tay khét lẹt liên tục gật đầu. Người nói đúng, người mới thực sự là long hoàng a. Nhìn thấy bộ dáng thế kia của hắn, tất cả những người hiện đang có mặt kể cả Tử Nghiên cũng sững sờ, vẻ mặt cực kỳ cổ quái khó hiểu. Tiền bối, hôm nay liên quân chúng ta cùng với hồn tộc đại chiến, mong tiền bối có thể khoanh tay đứng ngoài cho. Tử Nghiên sắc mặt khẽ chuyển nói. Khoanh tay đứng nhìn ư? Hảo, người nói sao thì cứ làm vậy đi, bất quá người có thể cho ta tới gần chút được không? Nghe Tử Nghiên nói, thần bí nhân không chút do dự gật đầu, sau đó trơ mặt ra nói, bộ dáng phong phạm cao nhân đã biến mất không còn nửa điểm. Nghe được yêu cầu của thần bí nhân, tất cả mọi người lần nữa lại kinh ngạc như sét đánh. Tự nhiên trên trán cũng xuất ra một ít mồ hôi lạnh. Bất quá xem thực lực khủng bố của hắn, Tử Nghiên chỉ có thể gật đầu. Chung quanh đám người Cổ Nguyên nhìn thấy hành động của hành bí nhân này, lông mày đều khẽ cau lại. Nhưng mà nhìn biểu hiện của hắn vừa rồi thì cũng âm thầm thở phào một hơi. Bất luận thế nào với loại cường giả thế này, không trở thành địch nhân dĩ nhiên là tốt nhất. Dưới sự đồng ý của Tử Nghiên, thần bí nhân trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tiếu lệ của nàng. Lúc sau trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười phức tạp, hắn khẽ thở dài. Thật là giống với mẹ của ngươi. Ngươi nhận biết mẫu thân của ta sao? Nghe được lời nói của thần bí nhân, Tử Nghiên sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt không thể tin nhìn qua thân ảnh trước mặt. Mà khi ánh mắt của nàng dừng trên đôi đồng tử kim sắc của người kia, trong nội tâm của nàng cũng lộ lên một loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác kỳ dị này làm cho thân thể Tử Nghiên khẽ run lên, cắn đôi môi đỏ mọng, ngọc thủ vươn ra bắt được thủ trưởng của người trước mặt. Hai tay tiếp xúc, kim quang sáng chói cùng lúc từ cơ thể hai người tuôn ra, cuối cùng hợp lại ở chỗ thủ trưởng của hai người. Kim quang hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, một loại uy áp kinh khủng trong lúc mơ hồ tràn ra. Phù! Phần đông cổ long nhất tộc trưởng lão phía sau Tử Nghiên đều quỳ xuống tại chỗ. Dưới loại uy áp kinh khủng kia, bọn họ ngay cả một chút ý thức phản kháng cũng đều không có. Ngươi! Kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt Tử Nghiên có chút kịch liệt nhảy lên. Ngay lập tức ngọc thủ rút về, đôi mắt nhìn chằm chằm nam tử có vẻ mặt nhu hòa phía trước. Lúc này lại trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. Đứng sau Tử Nghiên, chứng kiến tất cả những gì diễn ra, Tử Viêm cũng có chút sở ngộ. Lấy khí tức hoàn toàn giống nhau của hai người, không thể nghi ngờ Tử Nghiên cùng với thần bí nhân này có liên hệ máu mủ với nhau. Hơn nữa, loại quan hệ này rất có thể là quan hệ phụ tử. Thần bí nhân này rất có thể là lão Long Hoàng của cổ Long nhất tộc đã mất tích mấy ngàn năm trước. Khó trách hắn lại đuổi giết ta, nguyên lai bởi vì trên người ta có cổ Long tinh huyết của Tử Nghiên, mẹ nó. Đến lúc này Tiêu Viêm thì đã hiểu được cái gì, vì sao mà thần bí nhân kia lại muốn đuổi giết hắn rồi. Bất quá nhìn vẻ mặt của Tử Nghiên lại không có quá mức kích động, mặc dù Tiêu Viêm có thể cảm nhận trong nội tâm của nàng đang bốc lên từng trận tâm sự. Hài tử, nhìn qua Tử Nghiên sắc mặt trở nên băng lãnh, thần bí nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với những tình huống như thế này rất không có kinh nghiệm, bàn tay không ngừng xoa vào nhau khét lẹt, ấp úng nhìn cô gái đang đứng trước mặt, không biết nên mở miệng như thế nào. Ta là cô nhi, không cha không mẹ. Tử Nghiên âm thanh có chút lạnh lùng nói, nhưng lại gợi cho người ta có chút xót xa trong lòng. Tiêu Viêm than nhẹ một tiếng, năm đó Tử Nghiên tuổi còn nhỏ đã phải một mình sinh sống tại núi sâu trong Hắc Giác Vực, cuộc sống cũng không dễ chịu gì, về sau ăn nhầm phải hóa hình thảo, đã thành thục mới được Tô Thiên Đại trưởng lão phát hiện mang về học viện. Bất quá nàng vẫn cô độc một mình, đến lúc gặp được Tiêu Viêm mới từ từ trở thành bằng hữu. Nhớ tới thân thế của Tử Nghiên lúc đó, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên sự chua xót. Nữ tử quật cường đang đứng ở trước mặt hắn trong lúc nói chuyện, sâu trong ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện chút hơi nước. Phụ thân nàng đã từng chờ đợi, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Là lỗi của ta không nên ham muốn đối với cổ đế động phủ, cũng đều là tại cái tên đả xá cổ đế vô liêm sỉ kia, hắn đã sắp đặt bẫy dập để hại ta, bị nhốt trong động phủ lâu đến vậy. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Tử Nghiên, nam tử con rầu tử kim kia, thế nhưng lại trở nên luống cuống tay chân. Hải tử, đừng khóc, đừng khóc. Tất cả đều là lỗi của ta. Từ bây giờ ngươi muốn vi phụ làm gì, ta đều nghe theo lời ngươi. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Nhìn thấy một nam tử là đỉnh cao cường giả uy chấn đại lục, nhưng hôm nay bị bức đến nước phải tay chân luống cuống, Tiêu Phiêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hắn đối với Tử Nghiên thực sự rất quan tâm. Người chung quanh bị một màn vừa diễn ra làm cho có chút không hiểu rõ, mà về phần những trưởng lão cổ long nhất tộc thì ánh mắt trở nên ngốc trệ, tâm thần có chút run rẩy, nội tâm nổi sóng. Tử Nghiên nhẹ hít một hơi, ánh mắt đã phiếm hồng nhìn nam tử trước mặt đang xoa tay, ngọc chỉ duỗi ra, chỉ hướng nơi Hồn Thiên Đế đang đứng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Người đi giết tên kia cho ta được chứ? Nghe vậy, trung niên nam tử có chút giật mình, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ. Nhìn thần bí nhân trong phút chốc ngập trời hung lệ, trong mắt nhân mã liên quân hiện lên vẻ kinh ngạc, mà đại quân hồn tộc nguyên bản sắc mặt có chút hả hê, trong khoảnh khắc lại trở nên rất khó coi. Lão Long Hoàng bệ hạ, thật đúng là ngài sau. Giờ khắc này Trúc Hỏa trưởng lão ở trong mê mang bắt đầu thanh tỉnh trở lại, trong trí nhớ của hắn cũng mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt tương tự với khuôn mặt trung niên trước mắt, thân thể có chút run rẩy, thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Hắc, ta còn tưởng tên tiểu tử nhà ngươi đã quên mất bổn hoàng rồi. Nghe vậy trung niên nam tử cười nói, tiểu nhân không dám. Trúc Hỏa trưởng lão liên tục lắc đầu, tuy nhìn bộ dáng của hắn lúc này có vẻ già nua, nhưng hắn minh bạch tại lúc phụ thân của Tử Nghiên chấp trưởng Long Hoàng của Thái Hư cổ Long nhất tộc, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu thiếu niên mà thôi. Những trưởng lão còn lại trong cổ Long nhất tộc hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều không giấu nổi vẻ kích động. Ai cũng chưa từng ngờ tới, vì Long Hoàng trong truyền thuyết đã mất tích lại vẫn còn sống trên thế gian. Không thể nghi ngờ thực lực của cổ Long nhất tộc sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy cục diện xoay chuyển trở thành một màn nhận người thân, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, nhưng sau đó lập tức mừng rỡ. Không nghĩ tới vì cường giả thần bí này lại là phụ thân của Tử Nghiên, cục diện trận chiến thật đúng là muốn nghịch chuyển rồi. Hóa ra là lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thực sự là ánh mắt có chút vụng về. Nhìn bầu không khí có chút không tệ rồi, Cổ Nguyên thở dài một hơi, ôm quyền hướng nam tử kia cười nói. Tuy rằng bối phận của ta so với ngươi lớn hơn, nhưng cường giả lấy thực lực vi tôn, gọi ta một tiếng Trúc Khôn là được. Đối với cử chỉ của Cổ Nguyên, lão Long Hoàng cũng không thể hiện ra vẻ tự cao tự đại, khoát tay nói. Trúc Khôn huynh. Nghe vậy, Cổ Nguyên trên mặt hiện lên nụ cười, cùng với loại cường giả này kết giao làm bạn là việc vô cùng tốt. Lão Long Hoàng bệ hạ, Tiêu Viêm chính là đối với Cổ Long nhất tộc chúng ta có ơn, trong lúc nguy cấp đã không ít lần ra tay cứu giúp. Hơn nữa tự nhiên, nếu không có hắn che chở, cũng không cách nào an toàn trở về tộc ta. Trúc Hỏa trưởng lão tiến lại gần, cung thành đáp. Trong lúc nguy cấp, Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện tại thế nào? Nghe vậy, Trúc Khôn có chút sững sờ, sắc mặt trầm xuống. Lúc hắn còn tại vị, Thái Hư Cổ Long nhất tộc vô cùng cường đại. Ở trên đại lục, các thế lực khác dám trêu chọc bọn họ là vô cùng ít ỏi. Trúc Hỏa trưởng lão chần chờ một chút, sau đó đem mọi chuyện diễn ra sau khi là Trúc Khôn biến mất, giản lược kể ra. Nghe tới Cổ Long nhất tộc phân ra làm bốn, Trúc Khôn trong mắt nhất thời hiện lên hung quang. Hắn chưa từng ngờ tới là những lão gia hỏa nguyên bản đối với hắn cực kỳ cung kính, lại có thể sau khi hắn mất tích có gan làm ra những chuyện như vậy. Xem ra, bổn hoàng có chút hồ đồ rồi, cũng may là chưa gây ra sai lầm quá lớn. Theo Trúc Hỏa giản lược thuật lại, Trúc Khôn trên trán cũng xuất đầy mồ hôi lạnh, cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên khuôn mặt có bao nhiêu hỏa ái đều biểu lộ ra hết, trái ngược hẳn với ánh mắt hung lệ lúc ban đầu. Nghe Trúc Hỏa giản lược kể lại những chuyện đã xảy ra, Trúc Khôn có thể nhận thấy quan hệ của Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên sâu sắc đến mức nào. Hơn nữa vừa rồi Tử Nghiên còn liều chết cứu mạng Tiêu Viêm, hắn cũng đã minh bạch nếu hôm nay có chuyện gì không hay xảy ra đối với Tiêu Viêm, chỉ sợ hắn sẽ gặp không ít cực khổ. Nhìn khuôn mặt hòa ái của Trúc Khôn, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối nói giỡn rồi. Như thế nào gọi ta là tiền bối? Quan hệ giữa ngươi và Tử Nghiên xem ra không tệ. Nếu không chê, ngươi liền gọi ta một tiếng bá phụ đi. Trúc Khôn vội vàng khoát tay. Tiêu Viêm một lần nữa im lặng, chợt có chút dở khóc dở cười chắp tay. Trúc Khôn bá phụ. Thấy thế Trúc Khôn mới híp mắt cười gật đầu, gã mắt liếc qua khuôn mặt Tử Nghiên, lại thấy khuôn mặt nàng đã có chút hòa hoãn, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi không ít. Ha ha, đã đáp ứng yêu cầu của nữ nhi ta, vậy thì hôm nay mạng của ngươi ta phải lấy rồi. Trúc Khôn quay đầu ánh mắt hướng Hồn Thiên Đế cười nói. Ở bên cạnh Cổ Nguyên nhịn không được trên mặt đầy tiêu ý, nhìn qua khuôn mặt như trái mướp đắng của Hồn Thiên Đế, hắn liền có một loại cảm giác sảng khoái muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cái dạng này tình huống quả thật là phong luân thủy chuyển. Lúc trước người này còn muốn ném đá xuống giếng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển ngược lại. Cổ Nguyên minh bạch thực lực của Trúc Khôn không yếu hơn mình, đồng dạng cũng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hai người nếu như liên thủ thì coi như Hồn Thiên Đế cũng tất nhiên không thể chịu nổi. Đã lâu rồi chưa được xuất thủ, hôm nay vừa ra tới lại có thể cùng loại cấp bậc này chiến đấu, cũng thật là sảng khoái. Trúc Khôn thân thể bắt đầu bay lên, quyền đầu siết chặt lại, tử kim quang trong cơ thể tràn ngập mà ra, nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên Đế cười nói. Hừ, nhìn thấy thế cuộc đột nhiên xoay chuyển, Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể bạo phát ra một đạo quang trụ sáng chói. Quang trụ lướt qua thiên không sau đó xuất hiện tại cánh cửa đá cổ xưa. Qua một lúc lâu tích tụ, hắn đã thôi động được năng lượng trong cổ ngọc đến tận cùng. Ầm. Theo quang trụ bắn xuống, cánh cửa đá cổ xưa cũng chậm rãi mở ra. Cánh cửa càng ngày càng mở rộng, sau đó một đạo thanh âm vang lên, rốt cuộc hoàn toàn khai mở. Xùy. Ngay khi cánh cửa mở ra, một cỗ uy áp từ viễn cổ tràn ngập ra. Đợi khi ba động qua đi, song phương đại quân như gặp phải một kích trầm trọng, trực tiếp bị chấn cho tán loạn đội hình. Một ít người có thực lực yếu kém trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Coi chừng, nhìn thấy đại quân có chút tán loạn, Tiêu Viêm vội vàng ổn định thân hình trầm giọng nhấp nhỏ. Cổ đế động phủ muốn mở ra rồi, Cổ Nguyên quát khẽ, ánh mắt hắn gắt gao tập trung lên cánh cửa đá đang từ từ mở ra, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cũng mở ra rồi sao? Trúc Khôn thoáng có chút thất thần nhìn một màn đang diễn ra. Bị vây ở trong động phủ nhiều năm như vậy, hắn đã từng suy nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp để mở ra cánh cửa này, nhưng không làm được. Bất quá hôm nay hắn cũng có thể nhìn thấy một màn trước mắt. Rầm. Viễn cổ ba động cũng theo cánh cửa dần mở ra mà càng trở nên kịch liệt. Đến sau cùng trong đại quân song phương, những người có thể đứng trên bầu trời cũng là rất thưa thớt. Cổ Nguyên, ngươi hẳn cũng biết bên trong động phủ rốt cuộc có cái gì. Trên bầu trời Trúc Khôn đang nhìn chằm chằm cánh cửa đá mở ra, đột nhiên mở miệng. Không rõ lắm, chỉ biết là đồ vật trong đó có thể làm cho người ta bước vào cánh cửa đấu đế. Chần chờ một chút, Cổ Nguyên mở miệng. Hoàn toàn chính xác, có thể làm cho người ta tiến vào đấu đế là bởi vì trong động phủ có một khỏa đế phẩm đan dược chưa hình thành. Nếu ta đoán không lầm thì mục tiêu của hồn thiên đế chính là thứ này. Nếu hắn có trong tay quả đế phẩm đan dược kia, hắn rất có thể tiến được vào đấu đế, Trúc Khôn nói. À, nghe vậy Cổ Nguyên thoáng có chút động dung, đế phẩm đan dược chưa hình thành, nếu thực như thế mà nói, ai lấy được nó thì có thể nghịch thiên chi lực à. Tuyệt đối không thể để hồn thiên đế đoạt được quả đế phẩm đan dược kia, nếu khi không hắn một khi tiến vào đấu đế, lấy tính cách của hồn tộc mà nói bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong chúng ta, Cổ Nguyên trầm giọng nói. Trúc Khôn nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được đấu đế cường giả đáng sợ đến bực nào, chỉ một cái không gian của đà xá cổ đế đã có thể vây khốn hắn hơn 1.000 năm thời gian. Có thể thấy là cường giả cấp bậc đấu thánh ở trước mặt đấu đế là nhỏ bé đến mức nào. Đợi khi cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra, chúng ta liền xông vào trong đó, chỉ cần đoạt được khỏa đế phẩm đan dược kia, với sức của chúng ta, nếu muốn giết chết hồn thiên đế cũng không phải việc gì quá khó, Trúc Khôn nói. Vậy thì cứ theo như lời Trúc Huynh nói đi. Hai người cơ hồ là suy nghĩ giống nhau, đã có Trúc Khôn tương trợ, Cổ Nguyên cũng không có quá nhiều lo lắng là làm thế nào thu thập hồn thiên đế. Nhìn qua Cổ Nguyên và Trúc Khôn sóng vai mà đứng, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên nét cười. Đã có cường giả bực này như Trúc Khôn viện trợ, cục diện chính là lập tức thay đổi, nghiêng về bên phía liên quân rồi. Thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm nhìn qua Tử Nghiên bên cạnh, nàng lúc này vẫn còn đang kinh ngạc nhìn về bóng lưng của Trúc Khôn phía trước, bộ dáng như vẫn chưa hồi phục lại từ trong hiện thực. Đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiêu Viêm, người nói ta có nên nhận hắn không? Tử Nghiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm khẽ nói, nếu như năm đó không phải may mắn, có lẽ ta đã sớm bị ma thú khác ăn thịt mất rồi. Trong lòng người nghĩ thế nào thì cứ làm vậy đi, thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con. Ta nghĩ hắn bị nhốt trong phiến thiên không hắc ám cô tịch kia lâu như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Chần chờ một chút, Tiêu Viêm lựa lời nói với Tử Nghiên, hắn cũng minh bạch trong lòng nàng đang rất loạn. Yên lặng, Tử Nghiên nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm bên cạnh cũng không nói thêm bất cứ thứ gì, nhưng sự tình thế này chỉ có thể để Tử Nghiên tự mình suy nghĩ mà thôi. Tại lúc Tiêu Viêm và Tử Nghiên đang nói chuyện với nhau, cánh cửa đá cổ xưa cũng từ từ mở ra, viễn cổ ba động ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng chợt mở toang sau một tiếng nổ mạnh, phanh một tiếng. Ngay khi cửa đá mở ra, một đạo ba động từ cổ xưa bạo dũng mở ra, làm cho biển nham thạch không ngừng sôi trào, nổ tung lên, khiến đại địa cũng phải run rẩy, nứt vỡ ra vô khố khe sâu đến ngàn trượng. Tịnh Ly Niêu Hỏa lập tức bao trùm lấy thân thể Tiêu Viêm, hắn đang cố gắng chống lại uy áp đến từ viễn cổ hồng hoang trong cánh cửa. Đại quân song phương đều chỉ còn những cường giả đỉnh cấp là có thể đứng trên bầu trời, những người khác đều bị mạnh mẽ đánh văng ra. Ở trên cửa đá một gợn sóng kỳ dị nổi lên, không gian trở nên vặn vẹo. Bên trong cửa đá hình thành nên một cái thông đạo trong suốt. Đi! Vừa thấy thông đạo trong suốt kia, Cổ Nguyên và Trúc Khôn đồng thời lướt tới. Ngay khi bọn hắn phóng đi thì hư vô thôn viêm và hồn thiên đế thân hình cũng chớp động, nhanh như thiểm điện lướt vào thông đạo. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm quát khẽ cực nhanh phóng vào bên trong. Ngay khi hắn phóng đi, cường giả song phương cũng bắt đầu nối đuôi tiến vào. Mà sau khi đám người Tiêu Viêm tiến vào trong thông đạo, phiến thiên không cũng dần trở nên trống trải, duy chỉ có cánh cửa đá cổ xưa là vẫn đứng sừng sững ở phía trên của biển nham thạch. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi, làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kỳ quỷ dị. Một mảng yên tĩnh trải rộng như đã có từ mấy vạn năm trước. Tại phiến thiên không không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng, không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như là một cái lầu cát tại giữa không trung. Xùy! Không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm hôm nay lại bị phá vỡ, mà theo đó không gian cũng bất chợt vặn vẹo thành một cái thông đạo thật lớn. Từ bên trong nó, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đây là cổ đế động phủ sao? Thân hình vừa hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm vội vàng quét qua bốn phía. Bất quá hắn liền giật mình phát hiện, bằng vào đế cảnh linh hồn của hắn cho dù cố gắng đến mức nào cũng không thể quan sát được phạm vi ngàn trượng. Tựa hồ đây có một lực lượng áp chế tuyệt đối với linh hồn. Huân Nhi cùng Thải Lân cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt hai nàng cũng cảnh giác, càn quét qua không gian kỳ dị phía trước. Nương theo từng đạo thân ảnh hiện ra, song phương cường giả cũng nhanh chóng xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, tùy thời phòng bị. Không cần cùng bọn hắn kéo dài, chúng ta đi. Nhìn thoáng qua mấy người Cổ Nguyên, trong mắt của hư vô thôn viêm thoáng hiện lên những ba động kỳ dị, hắn thấp giọng nói một câu, sau đó trực tiếp hướng phía trước bay đi. Hồn Thiên Đế cùng với nhân mã hồn tộc cũng đuổi sát theo sau. Hình như hư vô thôn viêm đối với nơi này có chút quen thuộc. Nhìn thấy một màn đang diễn ra, Cổ Nguyên có chút giật mình. Lấy thực lực của hắn ở tại đây cũng cảm thấy bị áp chế không ít. Hắn không cách nào dò xét ra khỏa đế phẩm đan dược kia nằm ở đâu. Bất quá Hư Vô Thôn Viêm bộ dáng dường như rất thông thạo địa hình ở đây thì phải. Hư Vô Thôn Viêm sao? Trúc Khôn khẽ giật mình, sau đó hắn như chợt có điều suy nghĩ. Nếu là hắn thì biết cũng không có gì kỳ quái quả, mau đuổi theo bọn hắn. Thanh âm vừa dứt, Trúc Khôn cũng không nhiều lời giải thích, xông lên phía trước đội ngũ. Bọn người Cổ Nguyên trần chờ một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Song phương nhân mã lại ở trong không gian bao la này như lưu tinh vũ động mà bay. Trong nháy mắt vài phút đồng hồ, Hư Vô Thôn Viêm đã chậm dần tốc độ lại. Khi tốc độ bọn họ vừa giảm thì đám người Tư Viêm cũng nhanh chóng đuổi theo, tất cả cùng hẹn, không hẹn đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Chỉ thấy ở đó xuất hiện một ngôi thạch điện, nhất thời trong mắt hiện lên sóng lửa lập lòe. Thạch điện này sừng sững ở phía trước được bao phủ bởi một cỗ khí tức cổ xưa trong thiên địa. Tại phía trước thạch điện là một phiến quảng trường vô cùng to lớn, hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy cây cột kình thiên chi trụ khổng lồ, lớn đến mấy ngàn trượng, làm cho thạch điện có một cỗ khí thế nguy nga, hùng vĩ, bổ về phía trước. Đám người Tiêu Viêm cẩn thận hạ xuống trên quảng trường, bước chân vừa chạm vào mặt đá đã tạo nên những thanh âm xào xạc. Nhân mã song phương cũng là tự động đứng cách nhau ra một khoảng, sau đó chiếm cứ hai bên trái phải dọc theo quảng trường mà đứng. Diện tích quảng trường cực kỳ rộng lớn, song phương hai bên lại đứng ở đó trông như con kiến đang bò qua trên sa mạc, khó có thể thấy đâu là điểm tận cùng. Bất quá những người có thể đặt chân ở chỗ này đều là cường giả trên đỉnh của đại lục hiện nay. Tâm tính cũng là có chút kiên định, không bởi vì quang cảnh trước mắt mà biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Đứng tại loại địa phương giống như thần tích trước mặt, trong lòng mọi người đều có chút kinh sợ. Ồ, đang bước trên quảng trường, Tiêu Viêm cước độ đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cột đá ở xa xa. Trong đó có một đoàn hỏa diễm vàng đậm đang bốc lên. Vừa liếc mắt qua thì Tiêu Viêm liền nhận ra đây là một trong loài dị hỏa được xếp hạng thứ 23 trên dị hỏa bảng là Huyền Hoàng Viêm. Mà dị hỏa sao lại nhỏ yếu như thế? Bất quá Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, đây đích thực là Hoàng Huyền Viêm không sai, nhưng tại sao nhìn bộ dáng của nó dường như có chút nhỏ yếu, liền ngay cả lực lượng của dị hỏa nguyên bản cũng yếu đi như vậy? Xùi, tại lúc Tiêu Viêm đang nghi hoặc, nơi bả vai hắn Tiểu Y đột nhiên hiện ra, ánh mắt thoáng nhìn về nơi xa xa không gian yên tĩnh tại quảng trường, sóng mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Dường như ở đây có chút gì đó rất quen thuộc. Nghe được Tiểu Y thấp giọng nói bên tai, Tiêu Viêm bước chân có chút đình trệ, ánh mắt hắn kinh hãi nhìn qua Tiểu Y. Quen thuộc, nơi đây là cổ đế động phủ à, ai lại có thể cảm thấy nó quen thuộc được? Chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, ý niệm vừa động hỏi Tiểu Y. Không biết, chỉ là cảm giác được nơi này có cái gì đó rất quen, giống như trước kia đã từng sống ở đây. Tiểu Y ánh mắt mờ mịt trả lời. Tiêu Viêm sắc mặt có chút biến ảo, đã từng ở đây, làm sao có thể? Cổ đế động phủ chính là lần đầu tiên được khai mở, trước đó hắn cũng chưa từng nghe nói có ai mở ra động phủ này. Cho nên khi nghe được lời nói kia của Tiểu Y, Tiêu Viêm đầu tiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bất quá sau khi nghĩ lại, bởi vì hắn cùng với Tiểu Y tâm thần tương liên, cho nên nó tuyệt đối không thể nói dối. Như vậy, lời nói của Tiểu Y rất có thể là sự thật, chỉ có điều hắn không thể hiểu nổi, tại sao Tiểu Y lại có cảm giác quen thuộc với chỗ này. Lông mày nhíu chặt lại, cước bộ Tiêu Viêm nhanh chóng đuổi kịp những người khác, hắn cũng phát hiện thêm dị hỏa trên các cột đá khác. Tuy nhiên những loại này bài danh quá mức thấp cho nên hắn không để ý. Tiêu Viêm vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không đến trăm trượng lại có một cột đá xuất hiện. Ở trên cột đá đồng dạng cũng một loại hỏa diễm đang bốc lên, là Vạn Thú Linh Hỏa, bài danh thứ 22 dị hỏa bảng. Nhìn đoàn hỏa quang bốc lên, ẩn hiện hình thù của vạn thú, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt hắn chớp động nhìn qua phía trước, cước bộ tật tăng nhanh không ít. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, bọn người Cổ Nguyên cũng vội vàng đuổi theo. Liên tục đi về phía trước khoảng trăm trượng, các cột đá liên tục xuất hiện. Mà bên trong đó cũng đồng dạng có các loại dị hỏa bốc lên. Chỉ có điều những loại dị hỏa này lực lượng cũng bị áp chế xuống thấp nhất. Nhìn qua các loại dị hỏa dường như đều được bố trí rất giống nhau. Nhưng mà đối với những người tinh thông dị hỏa như Tiêu Viêm, hắn có thể khẳng định những thứ này chân chính là dị hỏa chứ không phải giả tạo. Những loại dị hỏa này, bọn người Cổ Nguyên khi chứng kiến một màn trước mắt này cũng lộ chút kinh ngạc. Càng đi về phía trước, dị hỏa trên các cột đá dường như có vị trí càng cao trên dị hỏa bảng. Tiêu Viêm thấp giọng nói, hắn nghiêng đầu nhìn qua Tiểu Y trên vai, sau đó ánh mắt chuyển qua Hư Vô Thôn Viêm cách đó không xa, cảm nhận được người sau có chút ba động, trong mắt cũng hiện lên chút mờ mịt như Tiểu Y vậy. Nhanh lên, thúc giục một tiếng, cước bộ Tiêu Viêm tăng lên, mà đoàn người phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Mà cước bộ của bọn hắn nhanh dần lên, các trụ đá kình thiên cũng liên tiếp xuất hiện, bên trong những trụ đá này đều có dị hỏa bốc lên. Mà Tiêu Viêm cũng nhận thức được trong đó có các loại dị hỏa như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không nghĩ đến Đa Xá Cổ Đế còn có sở thích thu thập dị hỏa. Nhìn thấy Bát Hoang Phá Diệt Diễm bài danh thứ 6 trong dị hỏa bảng, ngay cả Cổ Nguyên cũng nhịn không được mà thở dài. Không biết chừng những dị hỏa bảng bài danh ba hạng đầu trên dị hỏa bảng trong truyền thuyết cũng đang tồn tại ở trong đây. Viêm Tấn cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía hư vô thôn Viêm và tiểu y trên vai của Tiêu Viêm. Trong thiên địa, dị hỏa tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở đây lại cất chứa nhiều đến vậy các loại dị hỏa. Ngay cả Tịnh Liên Yêu Hỏa và hư vô thôn Viêm cũng tồn tại ở thế gian, không hiểu tại sao lại xuất hiện được cái thứ hai. Hiện giờ Tịnh Liên Yêu Hỏa đang nằm trong tay Tiêu Viêm, còn hư vô thôn Viêm thì đã hóa thành nhân hình tương trợ hồn tộc. Hắn đang rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Đà Xá Cổ Đế cũng có thể có được Tịnh Liên Yêu Hỏa và hư vô thôn Viêm hay sao? Đi! Loại ý niệm này không chỉ một mình Viêm Tấn có, mà những người của hồn tộc sau khi liếc nhìn nhau cũng để thăng tốc độ. Nhân mã song phương nhanh chóng lướt qua quảng trường rộng mênh mông, sau một lúc lâu thân hình tất cả đều ngừng lại. Giờ phút này tất cả mọi người đã đặt chân đến điểm cuối của quảng trường. Sau khi đi qua dị hỏa bảng bài danh thứ 4 Kim Đế Phần Thiên Viêm thì có thêm hai cây cột đá xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn qua hai cột đá cự đại phía trước, mọi người cũng chuyển rời ánh mắt lên đỉnh của cột đá, nhưng lúc này lại không gặp dị hỏa bốc lên nữa. Tại đỉnh cột đá không có chút động tĩnh nào. Theo tưởng tượng thì có thể thấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng với hư vô thôn Viêm bốc lên từ cột đá, nhưng thực sự không phải là vậy. Tựa hồ Đa Xá Cổ Đế cũng không có nắm trong tay hai loại dị hỏa này. Song Phương khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc hận. Đây cũng là hai cây cột đá cuối cùng rồi. Xem ra dị hỏa bài danh thứ nhất trong dị hỏa bảng coi như là Đà Xá Cổ Đế cũng không cách nào có được. Nhìn hai cây cột đá phía cuối sau quảng trường, Cổ Nguyên cảm khái thốt lên. Tiêu Viêm không có nói, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cột đá trống rỗng kia, thủ trưởng chậm rãi vuốt ve tiểu y trên vai. Hắn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác quen thuộc của tiểu y và hư vô thôn Viêm đều đến từ hai cây cột đá kia. Vuốt ve tiểu y, hắn lại đưa mắt nhìn về hư vô thôn Viêm, liền có chút phát hiện trong mắt hắn cũng đang mờ mịt, thân sắc và biểu hiện vô cùng cổ quái. Nhìn thân sắc có chút quỷ dị của hư vô thôn Viêm, một ý niệm dâng lên trong lòng, làm ra đầu của Tiêu Viêm có chút run lên. Không phải là Đà Xá Cổ Đế không cất giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa và hư vô thôn Viêm, mà là bọn hắn đã thoát ra được từ chính chỗ này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.